Liễu Vi Dung cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi, ôm chặt Hoan Hoan có chút khó chịu, cúi thấp đầu, không biết làm sao nói ra miệng. Cách chương.